là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, sử thượng mạnh nhất học sinh cấp 3 cầu đặt mua. Sau cùng một mảnh tinh hệ hư ảnh, sợ là thiên tinh chi chủ trên người Lý Dạ Huyền, lưu lại thủ đoạn, không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền chính hắn đều không có phát hiện, chỉ có thể nói đệ bát giai cấp sinh mạng thể, xác thực đáng sợ, tăng thực lực lên, lửa xém lông mày, Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút chìm xuống, thông qua mới cực giống Ninh Văn Tĩnh nữ tử áo trắng. Cùng cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm chiến đấu, Lý Dạ Huyền phát hiện, nguyên lai bọn hắn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cũng không biết thiếu nữ mặc áo trắng kia, đến cùng là tu vi gì cảnh giới, một kiếm liền có thể bốc lên toàn bộ tinh xương cốt vành đai thiên thạch quang mang. Kinh khủng bực nào thực lực, Lý Dạ Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức đối đỏ sau ra lệnh, tốc độ cao nhất rời đi nơi này, phòng ngừa lần nữa nhận chiến đấu dư ba xung kích, nếu như lại có lần thứ hai, chỉ sợ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm liền ngăn không được chiến đấu dư ba, 537, xung kích. Tướng rơi vào kết quả toàn quân chết hết, đỏ sau vội vàng đem động lực toàn bộ triển khai. Rời xa phát sinh thiếu nữ áo trắng cùng cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm chiến đấu khu vực. Bởi vì khu động cũng không phải là độ cong động cơ. Cho nên chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tốc độ phi hành. Không có người mở đường hào phi thuyền vũ trụ nhanh. Bất quá chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm có thể nhảy vọt tiến vào bóp méo không gian. Nhưng là người mở đường hào phi thuyền vũ trụ không được. Đây là người mở đường hào phi thuyền vũ trụ tệ nạn. Lý Dạ Huyền đã để Deno cùng đỏ về sau, đi tháo dỡ người mở đường hào phi thuyền vũ trụ độ cong động cơ. Phương Lỗi trợ thủ, không biết có thể hay không thuận lợi đem chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cải tạo thành đôi khu động vũ trụ chiến hạm. Đến lúc đó chiếc tử thần tính cơ động tướng gia tăng thật lớn. Nếu có thể đem mới cái vũ trụ kia chiến hạm pháo neutron tháo ra, trang bị tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, ta đoán chừng về sau gặp được đệ bát giai cấp sinh mạng thể cũng không sợ. Trực tiếp đi lên giận dỗi, Lý Dạ Huyền đắc ý nghĩ đến, nguy cơ qua đi, Lý Dạ Huyền chính thức đem hắn muội muội Lý Dạ Mộng, còn có phụ mẫu Lý Thị vợ chồng, giới thiệu cho cầu tàu thất đám người. Trung nữ nhìn thấy Lý Dạ Huyền ra trưởng, từng cái xuất ra mình tốt nhất biểu hiện, hy vọng có thể tại Lý Thị vợ chồng đáy lòng lưu lại ấn tượng tốt. Về phần muội muội Lý Dạ Mộng thì bị trung nữ kéo đến một bên, tiến vào hối lộ tương lai cô em chồng khâu. Rất nhanh làm cô em chồng Lý Dạ Mộng liền cùng trung nữ hòa mình. Lilith Anna cũng không biết có phải hay không đem Michelin phòng bếp rời trống. Cùng Doraemon, tiện tay lấy ra mỹ vị ăn ngon bánh ngọt, cho cô em chồng cho ăn. Đường đường một tôn chân thần Kuroyukihime, hóa thân 12 cánh bướm đen hoàng, vây quanh cô em chồng nhẹ nhàng nhảy múa. Mạch Tuyết Tình đưa Lý Dạ Mộng một cái đẹp mắt băng ngọc thủ vòng tay. Mộc Linh Sương thì dùng băng hệ dị năng, cho nàng làm ảo thuật. Lý Dạ Mộng miệng nhỏ cũng rất ngọt, gặp một cái gọi một tiếng tẩu tử, đem trùng nữ làm cho tâm hoa nổ phóng. Cũng không truy cứu cái này cô em chồng đến cùng có mấy cái tẩu tử. Tốt, hiện tại tăng trưởng thực lực trọng yếu. Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Sương, hai người nhanh đi lấn ngày trong thạch quan bế quan. Mau chóng sớm một chút đột phá. Phòng hạm trưởng tạm thời giao cho Anna cùng đỏ về sau chỉ huy. Dạ Mộng, đừng làm rộn, nhanh lên tới, ta mang ngươi cùng cha mẹ lại đi địa phương khác đi một vòng. Lý Dạ Huyền trước đối trung nữ nói, sau đó lại gọi trở về Lý Dạ Mộng. Là, ca ca, Lý Dạ Mộng nhu thuận đứng tại Lý Dạ Huyền bên người. Bị Lý Dạ Huyền nắm tay nhỏ, một cái khác tay nhỏ còn cùng Mộc Linh Xương các loại trùng nữ quơ quơ. Tẩu tử nhóm gặp lại, các ngươi muốn trước ra tay vì mạnh, ai trước hết nhất gả cho ta ca ca a, người đó là đại lão bà a. Hì hì, Lý Dạo Mộng rất ra cười một tiếng, dẫn tới trùng nữ nhìn nhau một chút, mơ hồ trong đó lộ ra mùi thuốc súng. Lý Dạo Huyền tức giận một đấm đánh vào Lý Dạo Mộng trên đầu. Chui mấy lần, nói ra, cái gì tẩu tử, ngươi ca ca vẫn là một học sinh trung học không có tốt nghiệp đâu. Móc lấy một đám mỹ thiếu nữ, chạy đến trong vũ trụ, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt học sinh cấp 3. Lý Dạo Mộng hai tay ôm đầu, ủy khuất lắp bắp nói, phốp, khụ khụ khụ, thật vất vả từ Lilith Anna nơi đó. Đòi một điểm lá trà tôn hạo, vừa cua được uống một ngụm, trực tiếp phun tới, một trận ho khan, nguyên lai, hạm trưởng đại nhân, vẫn là học sinh cấp 3A. Thất kính, tôn hạo vội vàng ôm quyền nói, đáy lòng oán thầm, sử thượng mạnh nhất học sinh cấp 3. Thật sự là gặp quỷ, tôn hạo hồi tưởng một chút Lý Dạ Huyền nghịch thiên kinh lịch. Chỉ có thể nói Lý Dạ Huyền thật sự là quá yêu nghiệt. Trên thực tế, nếu không phải ở kiếp trước Diệp Phàm kinh nghiệm tích lũy, để hắn làm người hai đời, nếu không Lý Dạ Huyền cũng không có khả năng như thế nghịch thiên. Cha mẹ, ngươi cần phải hảo hảo quản một chút Lý Dạ Mộng. Lý Dạ Huyền hữu khí vô lực nói. Lý thị vợ chồng cười hai tiếng. Như thế hai người hoàn toàn là sủng nữ cuồng ma, vì nữ nhi cái gì đều làm ra được. Lý Dạ Huyền biết trông cậy vào Lý thị vợ chồng quản Lý Dạ Mộng vẫn là chuyện không thể nào. Cha mẹ, đi thôi, ta mang người nhìn xem chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm địa phương khác. Lý Dạ Huyền nắm Lý Dạ Mộng, phòng ngừa nàng chạy loạn, sau đó dẫn đầu Lý thị vợ chồng cùng một chỗ. Lại đem chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm địa phương khác cũng đi dạo một lần. Trên cơ bản chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm sinh hoạt cơ bản công trình đầy đủ, hệ thống tuần hoàn hoàn thiện, hoàn toàn xem như một cái có thể tự cấp tự túc không ít thời gian cỡ nhỏ cộng đồng. Phòng ăn, phòng bếp, phòng tập thể thao, quán bar các loại, đầy đủ mọi thứ. Cha mẹ nếu là cảm thấy Avalon thế giới nhàm chán, có thể tại chiếc tử thần bên trong sinh hoạt, nơi này còn có không ít phòng trống. Mặt khác, lúc ấy tại cải tạo chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thời điểm, còn cố ý đem Alpha quân đế quốc hạm bên trong phòng thí nghiệm, cho còn nguyên chuyển vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Các ngươi có thể lợi dụng phòng thí nghiệm kia tiếp tục làm nghiên cứu, vậy nhưng so địa cầu khoa học kỹ thuật, muốn trước tiến rất nhiều tư liệu bảo tồn hoàn hảo, đều còn tại nơi này, cha mẹ các ngươi nhìn xem có thể hay không học được. Có cái gì sẽ không? Có thể trực tiếp hỏi đỏ về sau. Kiến thức của nàng dự trữ lượng phong phú, từ địa cầu văn minh đến cao cấp văn minh đều có. Lý Dạ Huyền trên đường đi cùng Lý thị vợ chồng nói. Lý thị vợ chồng hai người vừa nghe đến phòng thí nghiệm, lập tức để Lý Dạ Huyền dẫn bọn hắn đi, sau đó một đầu đâm vào thí nghiệm 1.7 thất bên trong, bắt đầu điên cuồng học tập cùng nghiên cứu. Lý Dạ Huyền thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ chính là loại này đối nghiên cứu có cố chấp cuồng nóng người mới có thể làm ra lấy trước kia loại điên cuồng mà đáng sợ sự tình đi. Lý Dạ Huyền cũng không nhiều lời, để đỏ sau quan tâm Lý thị vợ chồng một điểm, sau đó mang theo Lý Dạ Mộng bốn phía đi dạo đi. Quay xong kho, nơi này thả neo không ít Alpha đế quốc phi thuyền vũ trụ, còn có một chiếc người mở đường hào, ngay tại Deno cùng Phương Lỗi tháo dỡ dưới, chậm rãi biến thành từng cái linh kiện. Đỏ sau hư ảnh ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng chỉ đạo một chút, hy linh tộc di tây thì trở thành Deno cùng Phương Lỗi tiểu tùy tùng,